Bà Lành đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng cửa cổng va đập vào nhau rất lớn, như một phản xạ tự nhiên. Bà ngoái ra nhìn xem ai thì thấy con gái lớn đang vùng vằng đi vào trong nhà, gương mặt có vẻ khó chịu. Bà nhíu mày, đoán chắc hôm nay nó lại có việc gì ở nhà chồng. Bà dừng đôi đũa đang đảo nồi đậu cô ve cẩn thận, tắt bếp ga rồi đi nhanh ra phòng khách. Hiền vừa trông thấy mẹ liền vứt chiếc túi sách xuống ghế rồi bù lu bù loa khóc. Mẹ ơi, sao cái số con lại khổ thế này chứ? Bà Lành ngồi xuống ghế dỗ dành con như mọi khi. Sao, lại có chuyện gì nữa, nói mẹ nghe xem. Hiền vừa lau nước mắt vừa khóc tức tưởi. Mấy chục giây sau mới ngước mắt lên nhìn mẹ. Thằng cha đó, thằng chồng con ấy, nó đuổi con ra khỏi nhà đây này. Nó nói không tự xách đồ đi, nó sẽ vứt hết quần áo của con ra khỏi nhà. Nó nói cho con một tuần để thu xếp, nếu không tự đi, nó sẽ làm con xấu hổ mà bỏ đi. Mẹ ơi, con khổ quá. Bà Lành nghe vậy cũng sửng sốt. Cái gì? Sao nó dám làm thế với con? Chẳng phải con nói là xây xong nhà ra ở riêng là yên ấm hay sao? Thì lúc đầu con cũng nghĩ như vậy, nhưng không phải vậy đâu mẹ, là anh ta lừa dối con. Bà Lành sốt ruột gặng hỏi. Thế đầu cua tai nheo thế nào, kể cho mẹ nghe xem. Sao nó lại lừa dối con? Nó lừa dối cái gì? Hiền nghe mẹ hỏi thì tiếp tục khóc tức tưởi vì tủi nhục. Bà Lành càng sốt ruột túm lấy vai của con lay thật mạnh. Cái con này, mày có nín đi không thì biểu, kể cho mẹ nghe chuyện gì? Sao nó lại lừa dối mày? Sao lại đuổi mày ra khỏi nhà? Cái nhà đó đâu phải là của một mình mà nó dám đuổi mày. Bị mẹ lay vai vài cái, Hiền cũng cảm thấy đau nên cũng có chút bình tĩnh lại, túm lấy tay của mẹ. Mẹ, được rồi, để con kể cho mẹ nghe. Hiền bình tâm kể lại đầu đuôi cớ sự cho mẹ nghe. Nó lừa dối con, nó cặp bồ với cái con ca ve trong quán karaoke trên thị trấn ấy, có thai luôn rồi. Bây giờ nó về bắt bí con phải dọn ra khỏi nhà, để nó dắt con đấy về ở. Bà Lành nghe vậy thì không giữ được bình tĩnh, quát lớn. Sao mày ngu vậy? Nó ngoại tình đến mức có con riêng, dắt về nhà mà mày để im à? Nó nói con không đẻ được nên phải chịu thiệt. Một là chấp nhận có mắt như không, sống cùng nhà với con ca ve đó. Hai là phải dọn ra khỏi nhà ngay. Đương nhiên là con không thể sống chung với con ca ve đấy được rồi. Vậy là mày đồng ý ra khỏi nhà sao? Trời ơi là trời, sao mày ngu vậy hả con? Nó có quyền gì mà đuổi mày ra khỏi nhà? Chẳng phải nhà đó là tiền của mày đưa cho nó xây sao? Thì con cũng nói như vậy, nhưng anh ta nói là đất của bố mẹ anh ta cho, nên nhà xây trên đất của anh ta cũng thuộc quyền sở hữu của anh ta. Thì cứ cho là đất của bố mẹ nó cho đi, nhưng tiền xây nhà là của mày, mày phải lấy lại cho mẹ. Trời ơi là trời, cả tỷ bạc chứ ít gì. Tiền tiết kiệm bán đất đai của mẹ bấy lâu nay, mẹ thương mày, muốn mày có một cuộc sống yên ổn nên mới bí mật rút ra đưa cho mày xây nhà. Mong mày không phải sống cái cảnh mẹ chồng nàng dâu suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau. Hy vọng vợ chồng mày yên ấm mà làm ăn. Bây giờ chuyện ra nông nỗi này, hai đứa em mày nó mà biết được, nó làm cái nhà này lên mất. Mau mau đi với mẹ, mày dẫn mẹ sang bên đó để mẹ nói rõ ngọn ngành, phải đòi lại số tiền xây nhà mới được. Không thể để cho bọn xấu xa ấy nuốt trôi số tiền mồ hôi nước mắt công sức bao nhiêu năm của mẹ con mình. Bà Lành đứng dậy dứt khoát lôi con đi. Hiền dùng rằng gỡ tay mẹ ra khỏi tay của mình. Thôi đi mẹ ơi, mẹ không làm gì được nó đâu. Nó nói con không có bằng chứng thì không bao giờ đòi được tiền, có ra tòa kiện cũng không được. Cái gì? Mày đưa tiền cho nó mà không có bằng chứng gì sao? Thì vợ chồng với nhau đưa tiền mặt, chẳng lẽ phải ghi cái giấy nợ? Vậy là mày đồng ý mất trắng số tiền của mẹ mày hả? Trời ơi là trời, thế rồi về già tao lấy gì mà sống? Bà Lành vừa tiếc đứt ruột đứt gan vì số tiền đã bí mật cho con gái, vừa tức thằng con rể ăn ở bạc tình, nên nghiến răng kêu trời kêu đất. Sao mày ngu hết phần thiên hạ thế hả Hiền ơi? Con nương thằng Khải nó mà biết được, cả con em dâu mày nữa, nó tế sống cả mẹ với mày ra đấy. Thì mẹ đừng nói cho đứa nào biết là được chứ gì. Dù sao đấy cũng là tiền của mẹ, có phải của chúng nó đâu. Hiền cứng đầu cãi lại. Nương đã về được một lúc, thấy chị gái đến nhà chơi, định vào hỏi han, nhưng lại nghe thấy hai người nói chuyện tiền nong, nên cô nán lại nghe cho hết câu chuyện. Cô thở dài một cách thất vọng, lắc đầu bước ra. mẹ, chị. Bà Lành và Hiền đều giật nảy mình khi thấy nương xuất hiện bất thình lình trước mặt. Bà Lành đang tức, nhưng người cũng bật dậy như tôm tươi. Hiền há hốc miệng, cả hai người đều lắp bắp nhìn nương hỏi. Con về từ lúc nào vậy? Nương nhìn mẹ rồi lại nhìn chị dò xét. Con về được một lúc rồi. Thế con đã nghe được những chuyện gì? Nương nhìn chị có chút tức giận. Con đã nghe hết câu chuyện rồi. Bà Lành nhíu mày cầm lấy tay con gái. Nương à, con bình tĩnh. Mọi chuyện không phải như con nghe đâu. Bà cố giải thích cho con gái thứ hai. Còn Hiền thì có vẻ hững hờ ngồi xuống ghế. Mọi chuyện đã bại lộ, cô cũng không muốn giấu em gái nữa. Để mặc mẹ mình đứng ra hứng chịu giúp mình. Cô có thói quen như thế từ lâu rồi. Nương thấy mẹ luống cuống giải thích với mình vì lỗi của chị gái thì càng giận chị hơn. Cô thương mẹ lắm nên dìu bà ngồi xuống ghế rồi nói. Mẹ không cần phải giấu con đâu. Để con hỏi chị rõ ràng rồi sẽ tìm cách giải quyết. Bà Lành thấy nương nói như vậy thì đỡ căng thẳng hơn. Bà tin tưởng hoàn toàn vào đứa con gái thứ hai này. Nương, con gái của bà, là người có ăn có học, có địa vị trong xã hội, trong cái xã này, và cũng có tiếng nói trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, nương chưa làm điều gì khiến mẹ thất vọng như đứa con cả của bà là Hiền. Trừ một việc đến bây giờ đã 40 tuổi mà cô vẫn chưa lấy chồng. Còn việc gì nương cũng đều khiến mẹ tự hào cả. Nương nhìn thẳng vào mặt của chị gái, hỏi một cách thẳng thắn. Giờ chị nói đi, chị đưa cho anh ta bao nhiêu tiền? Hiền nhìn mẹ, cô định hùa vào với mẹ nói dối số tiền đã vay, đưa cho chồng xây nhà ít thôi. Nhưng nương biết tính chị và mẹ nên đã ngăn mẹ trước. Mẹ, chuyện tới nước này rồi thì mẹ cứ để con giải quyết với chị. Mẹ đừng bao che cho chị nữa. Nương nhìn chị một cách nghiêm túc. Chị nói thật cho em biết đi, là bao nhiêu? Thì có 700 triệu thôi chứ mấy. Có 700 triệu. Nương rất bất ngờ khi nghe số tiền đó. 700 triệu là một số tiền lớn đối với gia đình cô. Nhất là với một bà mẹ nông dân quanh năm suốt tháng, cái bó rau con cá như bà. Cả đời chắt chiu dành dụm tiền bán lợn, bán gà, cả tiền nương cho mẹ mỗi lần lãnh lương nữa. Bà đều dành dụm để sau này đề phòng bất trắc, bệnh tật, ốm đau, sẽ không phiền đến con cái. Trong đó cũng có gần nửa số tiền bán đất chia cho con trai con gái, và bà giữ lại một phần. Thế mà chị cô nói dửng dưng, coi như số tiền đó nhẹ tênh vậy. Nương hoàn toàn thất vọng về sự vô trách nhiệm của chị gái, nhưng vẫn cố bình tĩnh để tìm cách giải quyết giúp chị, giúp mẹ. Số tiền đó, chị đưa hết cho anh ta hay là thế nào? Thì đưa hết rồi. Chị đưa bằng tiền mặt hay là chuyển khoản ngân hàng? Ơ, gì này hay nhở? Thì mẹ đi rút tiền tiết kiệm đưa cho chị đưa bằng tiền mặt chứ có tài khoản đâu mà chuyển. Hiền gắt lên, như thể đang đổ lỗi sang mẹ và em gái vậy. Thế lúc chị đưa cho anh ta, cô ghi giấy nợ hay là ghi âm chụp ảnh các thứ gì không? Lúc này Hiền gắt lên thật sự. Dì hay thật đấy. Vợ chồng với nhau chứ có phải là người xưng nước lã đâu, mà cần phải cái bằng chứng đó. Dì chưa có chồng nên dì chả biết cái gì cả. Nương thấy chị mình đang gắt gỏng vô cớ với mình, mặc dù rõ ràng chị ta đã gây lên lỗi lầm lớn, thì không nhịn được nữa. Chị, em đã rất cố gắng để nói chuyện thật là bình tĩnh, thật là rõ ràng với chị để tìm cách giải quyết. Nhưng chị cứ như một đứa con nít mãi không chịu lớn ấy. Chị làm sao vậy? Chị 40 mấy tuổi đầu chứ có phải là 14 tuổi đâu, mà làm cái gì cũng không biết suy nghĩ. Chị biết thừa tính chồng của chị trăng hoa, nhà chồng thì ghét bỏ, vậy mà chị vẫn nghe theo lời về dụ dỗ mẹ rút tiền tiết kiệm đưa cho chồng mà không ghi lại một chút bằng chứng gì cả. Giờ chị thấy hậu quả chưa? Chị đã sáng mắt ra chưa? Tiền mất trắng, chồng thì đuổi ra khỏi nhà, đã vậy còn đến đây mà lớn tiếng với mẹ với em. Hiền thấy em gái lên mặt dạy dỗ mình thì tức tím mặt, gân cổ lên cãi. Phải, tao ngu đấy. Tao ngu vì tao không được ăn học đàng hoàng như mày. Tao không được xinh đẹp như mày. Tao không khéo ăn khéo nói như mày. Tao không đẻ được con nên người ta mới ghét bỏ tao đấy. Tao hy sinh bỏ học đi làm để mày được ăn được học. Bây giờ mày về mày cậy học thức cao để chửi chị mày như thế sao? Mày xem trong ba đứa con, mày với thằng Khải được ăn học đàng hoàng, có nghề có nghiệp. Chỉ có mình tao là vừa xấu xí, không có nghề ngỗng gì. Mãi 30 tuổi đầu mới lấy được tấm chồng cho bằng thiên hạ. Mẹ cho tao bao nhiêu tiền cũng coi như là tiền để đền bù thôi. Mẹ còn ghen tị gì với tao? Chị, em không hề có ý đó. Nương thấy chị gái kể lể về những thiệt thòi của bản thân mình thì cũng có chút hối hận nên cố gắng giải thích. Mày không phải giải thích, mày khéo ăn khéo nói, được lòng thiên hạ, chứ không như tao, chém to kho mặn nên lắm người ghét. Tao biết chứ, mày vẫn còn hậm hực với số tiền mẹ cho tao, còn mày thì trả được đồng nào chứ gì. Nhưng do mày mở miệng là không lấy cơ mà, mày dành phần đó cho tao cơ mà. Bây giờ mày tiếc, mày đòi à? Mày có đòi thì tao cũng không còn đồng nào mà trả cho mày đâu. Chị, sao chị càng nói lại càng đi xa quá vấn đề vậy? Rõ ràng em chỉ muốn hỏi chị chuyện tiền nong của chị đưa cho anh rể để tìm cách giúp chị thôi. Sao chị cứ chuyện nọ sọ chuyện kia là thế nào? Bà Lành đứng giữa thấy hai đứa con gái sắp cãi nhau to thì vội can. Thôi thôi được rồi, hai đứa đừng có cãi nhau nữa, là tại mẹ hết, tại mẹ được chưa? Bà Lành ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Nương nhìn thấy mẹ khóc thì lại càng thương mẹ hơn. Cô biết mẹ mình thương con một cách mù quáng nên mới đẩy con vào con đường sai lầm như vậy. Nhưng bây giờ có trách mẹ thì cũng chuyện đã rồi. Cô không muốn ngoáy sâu vào sai lầm đó của mẹ nữa. Cô cũng biết chị gái thiệt thòi nên mẹ luôn luôn tìm cách bù đắp cho chị. Chỉ có điều là cách làm của bà đã sai, càng làm lại càng sai thôi. Nương cố giữ bình tĩnh để không cãi vã với chị, làm mẹ buồn. Dù sao thì chị và mẹ của cô vẫn đáng thương hơn là đáng trách. Người đàn bà nào cũng luôn hết lòng vì chồng vì con, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, yên ổn là hoàn toàn chính đáng. Cô cố nhìn vào những điều tích cực của họ để thấu hiểu và thôi trách móc họ, cùng nhau tháo gỡ vấn đề. Nương nhìn chị, mắt mũi đã nhòe nhoẹt. Người phụ nữ đã đi quá nửa đời người vẫn chẳng có gì trong tay, thậm chí bây giờ còn bị người ta lừa gạt mất tất cả. Chồng con tiền bạc đều không có gì, quãng đời phía sau của chị phải làm sao đây? Nương thấy thương chị, dù biết chị mình cũng đáng trách nhiều. Suy cho cùng thì chị ấy cũng là người thiệt thòi nhất nhà. Nương đi lại vỗ vai của chị an ủi. Chị Hiền, thật sự là em không có ý ghen tị hay là hối hận vì đã không lấy tiền của mình. Em cũng biết em may mắn hơn chị, được chị nhường phần cho ăn học tử tế, còn chị phải chịu nhiều thiệt thòi. Em rất thương chị nên cũng muốn tốt cho chị, muốn tìm cách tháo gỡ vấn đề thôi. Em hy vọng là chị hiểu tấm lòng của em, đừng trách em. Em cũng xin lỗi vì trong lúc nóng giận đã có những lời lẽ làm tổn thương chị. Chị đừng trách em nhé. Dù sao chị em mình cũng là người một nhà với nhau, chị chúng ta mới thật lòng yêu thương nhau, lo cho nhau thôi. Chị hiểu ý em nói gì không chị? Hiền mếu máo nhìn em gái. Đương nhiên cô cũng biết chỉ có mẹ mình, em mình mới thương mình thôi, chứ ở nhà chồng và cả gã chồng phản bội kia nữa, chẳng có một chút gì là xót xa với cô cả. Thế mà cô cứ ngu muội đâm đầu vào cung phụng nhà đó. Trước đây vì không được lòng mẹ chồng nên suốt ngày cãi vã. Một phần vì Hiền lớn tuổi không vừa mắt bà, một phần vì Hiền không sinh được con, và cả phần Hiền không khéo ăn khéo nói nên bà mẹ chồng ghét lắm. Suốt ngày cà khịa nhau, nhìn đâu cũng không thấy vừa mắt, cãi vã nhau như cơm bữa. Hùng, chồng của Hiền, ngày nào đi làm về cũng đau đầu vì mẹ, vì vợ. Hết người này mắc, lại đến người kia mách. Hiền bàn với chồng là muốn ra ở riêng để không phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa. Thế là Hùng đồng ý luôn, nhưng với một điều kiện: bố mẹ chồng cho đất thì bên bố mẹ vợ phải cho tiền xây nhà. Khổ là cái đất đó vẫn đứng tên bố mẹ chồng. Ông bà chỉ nói là sẽ cho vợ chồng Hiền bằng miệng mà thôi. Hiền nôn nóng được sống riêng nên đã về nhà dụ dỗ mẹ rút hết tiền tiết kiệm ra vay để xây nhà. Nhà xây hết 1,5 tỷ, Hiền bỏ ra gần 500 triệu. Đó là tất cả vốn liếng của bản thân cô trước khi lấy chồng, được bố mẹ chia đất và phần của nương nhường lại cho chị nữa. 300 triệu còn lại là của Hùng dồn vào. Nếu tính ra thì ngôi nhà đó phần lớn là do Hiền bỏ ra xây. Hiền cứ nghĩ mình bỏ ra nhiều tiền như vậy thì chồng sẽ nể mình. Nhưng không ngờ vừa xây xong nhà, chưa ấm chỗ, hắn ta đã dẫn bồ về nhà, bắt cô phải chấp nhận sống cảnh thê thiếp. Hiền yêu chồng nên không thể chấp nhận chịu nhục như vậy. Thế em gái không còn trách mình về số tiền đã dụ dỗ mẹ đưa cho mình nữa. Hiền cũng xuôi xuôi không khóc nữa. Bà Lành cũng được an ủi phần nào, bởi vì hai đứa con gái không còn cự cãi nhau nữa mà biết cảm thông và thương yêu nhau nhiều hơn. Bà cầu cứu nương. Nương à, con có ăn có học, khéo léo hơn chị gái, con tìm cách giúp chị ấy lấy lại số tiền đó đi nhé. Coi như mất chồng thì vẫn phải còn của. Chị con sau này cũng phải nhờ vào số tiền đó mà dưỡng già. Chịu khó giúp chị nha con. Nương nhìn mẹ, ánh mắt đau đớn vì lo cho con gái, mà lòng cô cứ thắt lại. Mẹ, nhất định con sẽ tìm cách giúp chị. Mẹ và chị đừng lo quá. Ừ, con giúp chị nha con. Nhà này mẹ chỉ tin tưởng con thôi đấy. Bà Lành dồn hết sự hy vọng và tin tưởng vào Nương. Cô con gái lúc nào cũng khiến bà tự hào. Nương trằn trọc cả một đêm, suy nghĩ tìm cách cứu chị. Cuối cùng cô quyết định chủ động tìm đến để gặp anh rể, mặt đối mặt xem anh ta muốn thế nào. Sáng sau giờ dậy, cô nhắn tin cho Hùng hẹn gặp anh ta. Hùng nhận được tin nhắn của Nương thì mừng húm. Chưa bao giờ Nương chủ động nhắn tin cho Hùng, ngoài cái ngày anh ta đến hỏi cưới chị gái. Cô đã tìm gặp anh để cảnh cáo anh ta không nên lừa gạt chị mình. Bởi trước đây Hùng có ý tán tỉnh Nương chứ không phải là hiền, cứ không được cô em nên hốt cô chị. Nhưng Nương biết Hùng không hề yêu chị gái mình, chỉ là anh ta tìm cách để tiếp cận Nương mà thôi. Khổ một nỗi là hiền quá lứa lỡ thì bỗng dưng lại được một anh chàng trai tân chưa vợ, người ngợm cũng sáng sủa hỏi cưới, thế như vớ được vàng. Hiền đồng ý ngay mà không thèm nghe lời khuyên của em gái. Thế là Hùng trở thành anh rể của Nương trong một thời gian ngắn. Nhưng anh ta vẫn chưa buông tha cho Nương. Anh ta vẫn kiếm cớ tiếp cận Nương với vai trò là anh rể. Mặc dù Nương luôn giữ khoảng cách và chủ động né tránh để khỏi phiền phức. Thế nên lần này được Nương chủ động nhắn tin hẹn gặp, Hùng mừng lắm. Anh ta vội vàng sửa soạn rồi đến địa điểm hẹn trước, chờ Nương cả tiếng đồng hồ. Nương đã hẹn 10 giờ mới ra gặp anh ta, mà Hùng đã đi từ lúc 9 giờ. Hùng vừa thấy Nương, ánh mắt anh ta trở nên hao háo, dán vào cô như thuở nào. Em đến rồi đấy à? Nương nhìn ánh mắt của anh rể mà giận cả người. Vâng, xin lỗi vì để anh phải chờ lâu. Có gì đâu, chờ em anh chờ cả cuộc đời còn được. Nào em ngồi đi. Hùng kéo ghế, thái độ vồ vập, định chạm vào người Nương, kéo cô ngồi xuống. Nhưng Nương đã nhanh hơn, kịp đề phòng lùi xa một bước, khiến anh ta hụt tay. Anh cứ để em tự nhiên. Hùng thấy bị chạm hụt vào người Nương nên cười gượng. Anh xin lỗi, tại vì anh vui quá ấy mà. Nương tỏ ra nghiêm túc nhìn anh rể, tỏ vẻ không hài lòng, rồi ngồi xuống ghế đối mặt trực tiếp với anh ta. Em muốn uống gì nào? Anh để em tự gọi được rồi. Nương vẫy cô nhân viên gọi một chai nước suối. Em lúc nào cũng thanh lịch, đơn giản vậy nhỉ? Hùng nói, nhìn Nương có vẻ tiếc nuối. Nương không muốn kéo dài cuộc nói chuyện, không mong muốn này, nên đi thẳng vào vấn đề. Anh Hùng này, chắc là anh cũng đoán được hôm nay em đến đây gặp anh là vì vấn đề gì. Em cũng không muốn làm mất thời gian của anh, nên nói thẳng luôn nhé. Em gặp anh là muốn nói về chuyện của chị em. Hùng vừa nghe thấy Nương nhắc đến Hiền thì mặt tối sầm lại. Mặc dù anh ta cũng đoán được Nương đến đây chỉ vì chuyện đó thôi, nhưng anh ta muốn chủ động né tránh chuyện đó trước. Không ngờ Nương lại nói mất rồi. Cô ta nói chuyện gì với em à? Hùng tỏ ra lạnh lùng. Nương tiếp tục nói một cách nghiêm túc. Anh cũng biết hoàn cảnh nhà vợ mình đúng không? Mẹ em già rồi, bố em thì mất sớm, chỉ có một chút tiền vốn dắt lưng dành dụm ăn dưỡng tuổi già. Chuyện vợ chồng anh thì em không dám can thiệp, nhưng em mong anh hãy trả lại số tiền đó cho mẹ em. Hùng lập tức trở mặt. Tiền nào? Anh Hùng, anh không cần phải tỏ ra không biết gì như vậy. Chị Hiền đã kể hết mọi chuyện với em rồi. Tôi biết ngay mà, con đàn bà ngu ngốc ấy. Hùng cười có vẻ khinh bỉ, thay đổi hẳn thái độ với Nương. Em nói như vậy rồi, tôi cũng nói cho em biết rõ luôn nhé. Khỏi vòng vo làm gì cho mất thời gian. Tôi đến đây gặp em chỉ vì nể mặt em thôi. Chứ còn á, về vấn đề chuyện riêng của vợ chồng tôi, em đừng có xen vào. Nương trừng mắt nhìn Hùng. Nhưng số tiền đó là của mẹ tôi. Sao cô chứng minh được số đó là tiền của mẹ cô? Hùng có vẻ cười cợt. Anh Hùng này, tôi đang nói chuyện với anh rất tử tế. Tôi không hề đòi hỏi gì quá đáng. Tôi chỉ muốn đòi lại quyền lợi chính đáng của mẹ tôi. Anh là đàn ông, sức dài vai rộng. Anh ăn cướp trắng trợn một số tiền lớn của một bà già mà không thấy nghẹn họng sao? Hùng nghe Nương xỉ vả mình, không những không thấy nhục mà còn cười phá lên. Trông kìa, cái dáng vẻ giận dữ của em cũng đáng yêu nữa. Thôi em về đi, Nếu em vẫn muốn nói về chuyện đó thì tôi không có gì để nói nhé. Vậy nhé. Hùng châm điếu thuốc, khiêu khích trước mặt của Nương. Nương thấy nói chuyện tử tế với Hùng lúc này đã không còn tác dụng. Anh ta là một tên đều cáng, mặt dày và cũng không dễ đối phó. Loại người này không thể tiếp tục nói chuyện tử tế. Đối phó với loại người này không thể dùng cách tử tế được. Nương chủ động đứng dậy trước. Dù sao tôi cũng hy vọng anh vẫn còn sót lại một chút tử tế cuối cùng mà suy nghĩ lại. Chào anh. Nương xách cặp rời khỏi quán cà phê. Mặc dù kết quả của cuộc nói chuyện cũng nằm trong tầm dự đoán của cô, nhưng cô vẫn không khỏi thất vọng. Nương vừa đi khỏi, Hùng liền vứt điếu thuốc xuống dưới chân, lấy mũi giày di di cho nát ra, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Còn khốn, mày dám nói xấu tao với cô ấy, vậy thì mày đừng có mơ có con đường lui nữa. Anh ta hùng hổ lao về nhà. Bao nhiêu đồ đạc của vợ anh ta gom hết, không thèm gói ghém lại, vứt hết ra ngoài cổng. Từ quần áo, giày dép đến chai dung dịch vệ sinh phụ nữ anh ta cũng gom lại, vứt đi. Như thể đó là rác rưởi bẩn thỉu vậy. Xong xuôi anh ta gọi thợ đến thay ổ khóa, khóa cổng lại rồi bỏ đi. Mấy hôm nay Hiền ở nhà mẹ đẻ, nhưng trong đầu cứ quanh quẩn nghĩ về chồng. Phải nói thật lòng rằng Hiền rất yêu chồng và có phần phụ thuộc với anh ta, không phải là vì tiền bạc mà là về tình cảm. Bỏ đi có mấy ngày thôi nhưng lại nhớ chồng ra giết. Nghĩ quanh quẩn mãi, cô lại có ý định thỏa hiệp với chồng nên trốn mẹ và em gái về nhà mình. Nhưng vừa về tới cổng thì thấy có một bà cô buôn đồng nát đang dựng chiếc xe đạp trước cổng nhà mình. Người lom khom nhặt đồ đạc vương vãi dưới nền đất. Hiền đi lại gần mới nhìn rõ những thứ đó là của mình. Cô vội vàng kêu lên. Chị kia, sao chị lại lấy đồ của tôi? Cô đồng nát đang mừng rỡ vì hôm nay nhặt được một mớ đồ xịn sò. Nghe tiếng người khác quát thì giật mình ngẩng lên. Tôi không biết. Tôi thấy người ta vứt ra đường, tưởng bỏ đi nên tôi nhặt thôi. Đây là đồ của tôi vẫn còn đang sử dụng. Chị bỏ lại đấy cho tôi. Hiền hùng hổ chạy lại cái bao đựng đồ đạc của cô đồng nát đổ ra kiểm tra. Quần áo, giày dép, một số đồ vật tư trang của cô đã nằm gọn ở trong chiếc bao đó. Hiền vội vàng đổ cả ra, nhặt lại. Cô đồng nát cũng vội vàng giành lại cái bao. Cái này là của tôi mà. Nhưng trong này chứa đồ của tôi chỉ lấy đồ của tôi thôi. Hiền nhất quyết đổ bao ra để nhặt lại đồ của mình. Cô đồng nát dù rất bực bội nhưng đành phải đổ hết đồ ra để cho Hiền nhặt. Dù sao thì đây cũng là nhà trước cổng nhà của người khác, chứ không phải là bãi rác. Hiền nhặt nhạnh đồ của mình xong mới đứng lên mở cổng, thì phát hiện ra khóa không thể mở được. Ổ khóa đã thay bằng một ổ khác. Cô cầm điện thoại vội vàng gọi cho chồng. Thì anh ta đã chặn máy của cô. Khốn kiếp, anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Hiền điên cuồng bấm số gọi đến cháy cả máy, nhưng không hề có ai nhấc máy. Cô bất lực đứng giữa đường kêu khóc, chửi rủa chồng một lúc. Hùng soi camera thấy hết, nhưng cũng chẳng hơi đâu mà chạy về. Chỉ có những người hàng xóm bên cạnh nghe tiếng la om sòm của cô, chạy ra đứng nhìn một lúc, rồi cũng quay vào trong nhà. Bởi vì cái cảnh vợ chồng Hiền cãi nhau kêu la om sòm diễn ra như cơm bữa, người ta cũng chả lạ gì nữa. Mãi tới chiều vẫn không thấy Hùng mò về nhà, Hiền không còn cách nào khác, đành phải gom hết đồ của mình lại một chỗ, gọi taxi chở đồ về nhà mẹ đẻ. Cả nhà ba người đang ngồi nói chuyện thì thấy có tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Bà Lành có vẻ lo lắng nhìn ra. Hiền bước xuống taxi. Chú Mãn taxi đi lại cốp, mở xe bê xuống từng bao đồ. Bà Lành thấy lạ liền chạy ra cổng. Có chuyện gì vậy con? Thằng khốn đó, nó vứt hết đồ đạc của con ra ngoài đường đến này vẻ. Hả? Cái thằng mất dạy, nó dám làm như vậy với con sao? Bà Lành cũng kêu lên. Mẹ, mẹ còn tiền không? Trả tiền taxi cho con với. Hiền vừa nói vừa nhìn mẹ cầu cứu. Hết bao nhiêu chú? 100 ngàn. Bà Lành đành vét túi áo còn hơn 100 ngàn đưa hết cho chú Mãn. Chú giữ mồm giữ miệng giùm tôi nhé. Bà Lành xấu hổ cầm tay chú Mãn khẩn khoản cầu xin. Vâng, không có gì đâu bà. Chú Mãn taxi ý tứ lấy tiền rồi lên xe. Hiền không biết là có em trai và em dâu đang trong nhà, nên vừa đi vừa kể lể, rồi chửi rủa chồng. Thằng khốn đó, nó còn thay cả ổ khóa nữa cơ. Nó nhất định không cho con vào trong nhà đâu mẹ. Bà Lành vừa xách túi đồ vừa nói khẽ. Con nói nhỏ thôi, thằng Khải với con Khánh vừa đến đây đấy. Không biết chúng nó nghe chuyện của con từ ai mà xuống đây chờ con nãy giờ. Nó chờ con á? Hiền thoáng chút lo lắng, nhưng sau đó ánh mắt cau lại. Nó chờ con làm gì? Định hỏi tội con chắc? Bà Lành khuyên giải. Nó nghe con bị lừa nên cũng xót của. Chị em trong nhà đừng có to tiếng với nhau, con nhận lỗi là được rồi. Con làm gì có lỗi với chúng nó đâu mà phải nhận lỗi. Hiền vùng vằng xách đồ đi trước và trong nhà giận dỗi. Khánh, em dâu của Hiền, vừa nhìn thấy chị chồng thì lừa một cái rõ dài và nói: chị đã rước cái của nợ ấy về đây cho chật nhà mẹ ra nữa chứ gì. Hiền nghe em dâu mỉa mai thì để cái bao tải tại chỗ nói: tôi rước cái gì về đây thì liên quan gì đến mợ. Khánh hừ một cái đầy khinh bỉ: sao lại không liên quan đến tôi? Rồi sao tôi cũng là con dâu trong cái nhà này. Chị lấy chồng rồi thì biết phận bên nhà chồng thôi, chứ cứ về báo mẹ miết thế này. Chị là chị cả mà chẳng làm được cái gì ra hồn cả, vậy mà coi được sao? Khánh đang xót của bởi vì nghe vụ Hiền lấy hết tiền tiết kiệm của mẹ chồng đưa cho chồng xây nhà, bây giờ còn bị đuổi ra khỏi nhà về báo mẹ chồng, nên tức lắm không bình tĩnh được. Hiền hăm hở định xông lại táng cho em dâu một cái bạt tai vì cái tội hỗn láo với chị chồng, thì Khải đã kịp đứng lên bảo vệ vợ. Chị làm cái gì đấy? Cô ấy nói sai sao? Mày là cái thằng bám váy vợ. Mày không thấy vợ mày đang chửi chị mày đấy à? Em hỏi chị, Khánh sai ở chỗ nào? Khải gắt lên trừng mắt với chị gái. Cô em dâu thấy chồng binh vực mình thì được nước kênh mặt lên nói: đến em trai của mình còn không chịu nổi, huống gì là em dâu. Cũng là không hiểu tại sao có người ngu hết phần thiên hạ thế không biết. Con kia, mày câm mồm lại cho tao, tao ngu cũng không tới lượt mày nói. Khánh thấy chồng đang đứng giữa bảo vệ mình thì gân cổ nói tiếp: đúng vậy, chị ngu thì mặc xác chị đi, nhưng sao chị còn về đây báo mẹ làm gì? Đúng là cái thứ đàn bà vừa xấu vừa ngu. Hèn gì nó lừa cho mà chưa chịu sáng mắt ra. Câu nói của Khánh hơi quá đáng, khiến Khải cũng có phần e ngại. Anh quay lại nhắc nhở vợ: em thôi đi, đừng có nặng lời như vậy. Em nói không đúng sao? Khánh cố cãi lại với lý lẽ của mình. Hiền nghe em dâu sỉ nhục thì tức đến không nói được lời nào. Mặt cô tím tái lại, hai tay nắm chặt thở dốc, miệng ú ớ. Bà Lành thấy con gái có biểu hiện lạ lùng như vậy thì liền túm lấy tay của con hỏi dồn: Hiền, con làm sao vậy? Khải thấy chị gái giống như đang lên cơn co giật thì vội vàng để lấy chị. Chị Hiền, chị có sao không? Hiền giận run người, tay vẫn co quắp lại. Bà Lành phải xoa xoa ngực cho cô một lúc, cô mới hồi tỉnh. Lúc này Hiền mới bật khóc gào lên: ông trời ơi, sao cái số tôi nó khổ thế này chứ? Ai cũng coi thường tôi. Để tôi chết đi cho xong, tôi không muốn sống nữa. Hiền vừa nói vừa vùng vằng muốn bật dậy đập đầu vào tường, nhưng cả Khải và bà Lành đều đang giữ chặt lấy chân tay cô. Khánh thấy vậy bĩu môi: muốn chết thì âm thầm mà chết đi, chưa nói vậy ai mà cho chị chết chứ, đúng rõ là làm màu. Bà Lành thấy con dâu quá quắt như vậy thì liền quát: mày có thôi đi không? Mày thấy chị mày ra nông nỗi này, mày còn nói những lời như vậy sao? Chúng mày còn là con người không? Chúng mày suốt ngày chỉ biết đến tiền. Không phải chị mày ngày xưa bỏ học để hỗ trợ tao nuôi chúng mày ăn học thì chúng mày có ngày hôm nay không? Khải thấy mẹ lại bênh chị gái thái quá, liền đứng dậy: mẹ, mày đừng có kể chuyện xưa cũ nữa. Không phải vì chị ấy không được ăn học mà trở thành thấp kém, mà là vì chị ấy học ngu nên tự bỏ học ấy chứ. Ngày xưa bố mẹ dù khó khăn vẫn cố gắng cho cả ba đứa ăn học, là tại chị ấy không học được thôi. Sao bây giờ mẹ lại bắt chúng con phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chị ấy? Bà Lành thấy Khải chửi rủa, chê trách con cả thì điên tiết lên quát: chúng mày là cái thứ vô ơn chỉ biết đến tiền, chúng mày cút hết đi cho tao. Nương vừa về tới sân thì nghe thấy tiếng chửi rủa oang oang của mẹ, liền vội chạy vào trong nhà. Thấy chị gái đang nằm trên đùi của mẹ, em trai thì đang đứng, còn em dâu thì đang ngồi ghế mặt đầy thách thức. Cô liền lên tiếng: cả nhà có chuyện gì vậy? Chị Hiền bị sao vậy mẹ? Khánh thấy chị chồng về thì liền mách: đây, nhân thể có chị nương về, mẹ nói chuyện của chị Hiền ra đi cho chị nghe xem có được không nào. Đúng là con gái lớn mà chẳng có khôn, lớn nhất nhà mà chả biết cái gì. Tôi đi lấy chồng là yên phận, thế mà còn về báo mẹ đến cuối đời. Rút ruột mẹ già mà không thấy có lỗi với mẹ hay sao? Lại còn làm mình làm bẩy định dọa nạt tự tử nữa chứ. Đấy chị nương xem, chị làm như vậy có được không? Nương nhìn chị gái đang rãy đành đạch dưới đất, mèm dâu cứ mắng xối xả như vậy, thì liền quay lại nói với Khánh: Khánh, Khải, hai đứa bình tĩnh đi. Chuyện của chị Hiền chị biết rồi. Chị biết hết rồi. Mà chị còn để chị ấy như vậy, sao chị không bàn với bọn em? Khải ngạc nhiên nói với Nương. Chị cũng vừa biết thôi, với lại chuyện này xảy ra trước rồi, chị không thể can thiệp. Khải nhìn Hiền căm giận. Đúng là cái thứ vô dụng, toàn mang tiền của người nhà đi cho thiên hạ ăn không. Nương nghiêm mặt nhìn em trai. Khải, em không được nói hỗn như vậy. Khải nghe Nương không đứng về phía vợ chồng mình mà bênh Hiền thì cũng sinh bực bội nói luôn. Không nói như vậy thì nói làm sao hả chị? Em không thể chấp nhận được chị ấy. Đã đi lấy chồng rồi còn về dụ dỗ mẹ lấy hết cả tiền bạc trong nhà, bây giờ còn bị chồng nó tống cổ về nhà ăn bám mẹ. Chắc nó xúi cho về định nuốt luôn ngôi nhà này chứ gì. Bà Lành thấy con dâu cứ chăm chăm chú ý đến tài sản, sợ Hiền lấy hết, thì bà nổi giận. Chúng mày có thôi đi không? Chúng mày cút hết đi cho tao. Đây là nhà của tao, tao muốn cho đứa nào ở thì được ở, chúng mày không có quyền nói ra nói vào. Nương ôm lấy mẹ khuyên can. Mẹ đừng tức giận nữa, lại tăng huyết áp đấy. Mẹ để con nói chuyện với cậu mợ ấy. Cô đành phải đứng ra làm trung tâm hòa giải cho cả gia đình. Cậu Khải, mợ Khánh, bây giờ gia đình mình đang rất rối rắm. Cậu mợ đừng có đổ dầu vào lửa nữa. Chuyện tiền nong của mẹ là vốn liếng riêng của mẹ. Phần tài sản của chị em mình mẹ đã chia đủ hết rồi. Số tiền đó là của mẹ, muốn cho ai thì cho. Còn ngôi nhà này là nhà của mẹ. Sau này mẹ mất đi sẽ là nơi thờ tự ông bà cha mẹ. Không ai có quyền bán nó hay chiếm đoạt nó. Bây giờ cậu mợ cứ tạm thời về đi. Chuyện chị Hiền cứ từ từ giải quyết. Không phải cứ nóng lòng là làm được. Để lúc khác chị em mình bàn bạc rồi tìm cách lấy lại số tiền đó sau. Chúng ta không thể để họ nuốt trôi như vậy được. Cứ nghe chị, về trước đi đã. Khánh rất nể Nương nên cũng khều chồng ra hiệu rồi nói. Vâng, chị nói vậy rồi thì chúng em cũng xin phép nghe. Chúng em về đây. Nói rồi cô kéo áo chồng rồi thầy thầm vào tai. Mình về thôi anh. Ở đây nói mãi cũng chả được nước non gì với bà đâu. Mình chờ coi chị Nương tính thế nào đã. Khải thấy vợ mình cũng đã xuôi, cũng xuôi luôn theo vợ. Vâng, vậy vợ chồng con về đây. Vợ chồng Khánh chào mẹ chồng và hai chị gái ra về. Bà Lành và Hiền còn giận nên chẳng thèm trả lời. Chỉ có Nương là đi cùng tiễn em ra ngõ, dặn dò rồi mới quay trở vào trong nhà. Bà Lành thấy con trai với con dâu đi rồi mới nói với con gái cả. Em con nó cũng vì tiếc tiền quá nên mới nói vậy thôi. Con đừng trách chúng nó. Mà con nữa, từ nay cũng đừng có làm mình làm bậy nữa. Con lớn rồi, phải có phải con nít đâu. Mơi tí là dỗi, với là hờn chứ. Hiền thấy mẹ bỗng dưng quay ra trách móc mình thì giận dỗi nói. Mẹ, cái cả mẹ cũng nói con như vậy nữa sao? Thôi từ nay con không cần mọi người lo cho con nữa, con tự lo. Vừa nói, Hiền vừa vùng vằng đứng dậy chạy vào phòng của mẹ, đóng sầm cửa lại. Bà Hiền nhìn theo bóng của con gái, thở dài thườn thượt. Luôn đi vào trong thấy mẹ ái ngại hỏi. Chị đâu rồi mẹ? Mẹ mới nói có vài câu, nó lại giận dỗi vùng vằng bỏ vào trong phòng. Con dọn cái nhà dưới cho mẹ xuống đấy ngủ nhé. Còn phòng của mẹ cứ để cho chị con ở. Thằng khốn nạn đó vứt hết đồ đạc, đuổi chị con ra khỏi nhà đó rồi. Bà Lành chỉ vào đống đồ mà bà và Hiền vừa mang ra từ taxi. Nương thở dài, nghĩ về cuộc gặp gỡ với Hùng. Chắc có lẽ vì cô nên anh ta mới tức giận về chút hết lên đầu chị gái của mình. Nương có chút áy náy trong lòng. Cô nói với mẹ. Mẹ cứ ở tạm phòng của con đi, chứ cái phòng ở dưới bếp ẩm thấp lắm. Ai lại để mẹ xuống dưới đấy ở bao giờ? Bà Lành lắc đầu. Thì trước sau gì cũng phải dọn kiếm chỗ mà ở chứ. Nhà mình hết phòng rồi, con Hiền nó không chịu ngủ chung với mẹ đâu. Con biết, nhưng để con kêu thở sửa sang lại cho nó tươm tất đã, rồi từ từ tính tiếp nha mẹ. Nương vỗ vai mẹ an ủi. Cô thương mẹ quá. Giờ này rồi mà còn phải bạc đầu vì con vì cái, đúng là mệt mỏi. Có phải dựng vợ gả chồng cho con xong cái là xong đâu. Nương ngao ngán nghĩ về tương lai xa. Có lẽ quyết định độc thân của mình là hoàn toàn đúng đắn, cô thầm nghĩ. Sáng Nương đã đi làm rồi, nhưng Hiền vẫn chưa ngủ dậy. Bà Lành nghĩ con gái mấy ngày nay vướng vào chuyện vợ chồng mệt mỏi nên muốn để cho cô ngủ thêm chút nữa. Bà để con gái ở nhà ngủ rồi đi chợ luôn mà không gọi. Hiền tỉnh dậy, không thấy có ai ở nhà. Nghĩ lại cái cảnh hôm qua bị em út chửi rủa, mẹ còn không bênh mình, còn gã chồng tệ bạc thì vứt hết đồ đạc ra ngoài cổng đuổi đi. Nghĩ thấy đời mình chả thiết gì nữa, cô vào tủ của mẹ lụng ít tiền rồi lên xe máy chạy thẳng ra cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Một lát sau Hiền về nhà, nhưng ở nhà vẫn chưa có ai về. Cô vào phòng mẹ, khóa trái cửa, vặn chai thuốc trừ sâu đổ thẳng vào trong họng. Bà Lành đi trở về thấy cửa phòng vẫn đóng. Ban đầu bà nghĩ Hiền vẫn chưa dậy. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ sáng. Linh cảm của một người mẹ khiến bà bất an. Bà liền đứng trước cửa phòng con gõ cửa. Hiền ơi, dậy ăn sáng đi con. Không có tiếng con gái trả lời, bà Lành đập cửa mạnh hơn. Hiền, Hiền ơi, con có sao không đấy? Đáp lại bà vẫn là tiếng lặng thinh từ phía trong. Bà Lành vội vàng chạy luôn ra phía sau, mở cửa sổ ra kiểm tra. Hiền nằm rũ rượi trên giường, bên cạnh là lọ thuốc vứt chỏng chơ, miệng sùi bọt mép. Bà hoảng hốt kêu lên. Hiền ơi Hiền, con làm sao vậy? Cứu, cứu con tôi với làng nước ơi. Bà vừa đập cửa sổ ầm ầm, lại vừa kêu cứu, rồi lật đật tìm điện thoại gọi ngay cho nương. Thật may là nương vừa dạy hết tiết, nghe điện thoại của mẹ, cô học tốc chạy về nhà ngay. Về đến nơi thì thấy mọi người đang tập trung rất đông trong nhà, đứng trước cửa phòng của Hiền đập cửa. Bà Lành đang gào khóc thảm thiết. Có mấy người phụ nữ hàng xóm đang túm lấy bà và xoa xoa bóp bóp. Thế nương về, bà lao vào ôm chầm lấy con gái. Con ơi con, chị con nó tự tử rồi con ơi. Nó chết rồi. Mẹ bình tĩnh đi, chị sẽ không sao đâu. Nương cố giữ bình tĩnh vừa ôm mẹ, lại vừa nhìn mấy người đàn ông đang dùng búa cố đập cánh cửa gỗ. Được rồi. Tiếng của một người đàn ông thốt lên, làm phá tan bầu không khí căng thẳng. Mọi người ùa vào phòng của bà Lành. Một người đàn ông khỏe mạnh bế Hiền lên. Gọi taxi chưa? Gọi rồi, chú Mão đến nãy giờ rồi. Hai ba người đàn ông phụ nhau khẩn trương bế Hiền ra xe taxi. Nương chỉ kịp dặn dò mẹ mấy câu rồi cũng lên xe cùng với chị. Xe cấp cứu ngay lập tức chở Hiền thẳng lên bệnh viện huyện. Hiền được đưa vào ngay khoa cấp cứu, được các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày, sau đó cho thuốc uống đặc hiệu thải độc. Thật may cho Hiền là cô được phát hiện kịp thời, mới chỉ sau 2 giờ đồng hồ uống thuốc nên vẫn được cứu kịp. Hiền tỉnh dậy, cả nương và mẹ được một phen hú hồn hú vía. Nương nhìn chị ở trên giường, mặt trắng bệch, vừa thương vừa trách. Không hiểu đến bao giờ chị gái mình mới lớn được nữa, cứ để cho mẹ phải lo lắng hoài thôi. Nhưng bây giờ có trách cũng không được, chị ấy từng ấy tuổi rồi mà không thể thay đổi, cũng đã kinh qua bao nhiêu chuyện, thế mà vẫn như một đứa trẻ con nít vậy. Nương thở dài ra, mua một ít đồ ăn mang vào cho mẹ. Bà Lành ngồi trên giường bệnh, mắt sưng húp, miệng khàn cả đi, tay nắm chặt lấy tay con vẫn thút thít khóc. Hiền ngoảnh mặt ra chỗ khác, không nhìn mẹ, rồi cô đã tỉnh. Nương bước tới gần mẹ nói. Mẹ, chị không sao rồi, mẹ ăn chút cháo đi mẹ. Bà Lành nhìn con gái mếu máo. Thực ra bà biết, trong ba đứa con thì nương mới là người chăm sóc và thương bà nhất. Nhưng không hiểu sao bà lại thương Hiền nhất trong ba đứa con. Rồi có lúc bà thấy mình không công bằng với nương, nuông chiều Hiền thái quá, nhưng bà vẫn không thể làm khác được. Nương không trách mẹ, mà chỉ cảm thấy thương bà. Có lẽ vì quá thương con, chịu nhiều thiệt thòi, nên bà cứ nuông chiều con như vậy. Dù sao bà cũng chỉ là một người đàn bà, cả đời chưa đi ra khỏi lũy tre làng, lại không được học hành gì, khó mà thoát khỏi cái tư tưởng đó. Cô rất hiểu và thông cảm cho nỗi lòng này của mẹ. Nương cầm tô cháo mở nắp thổi thổi, rồi đưa ra trước mặt của mẹ. Mẹ ăn đi mẹ, chứ mẹ cứ nhịn như vậy, ốm nữa thì con phải làm sao? Nương nói giọng như nghẹn đi. Bà Lành cảm thấy có lỗi với con gái quá, suốt ngày cứ làm phiền nó nhiều, nên cầm lấy bát cháo giọng run run. Mẹ lại làm khổ con rồi. Nương cười, nụ cười méo sạch vì mệt mỏi. Mẹ giữ gìn sức khỏe là giúp con được nhiều rồi. Bà Lành cố ăn hết bát cháo của con gái mua cho. Nương đi lại chỗ ngồi, thay mẹ ăn ủ chị. Chị Hiền, từ nay chị đừng nghĩ dại dột như vậy nữa nhé. Em biết là chị buồn vì nhiều chuyện, nhưng chị nghĩ mà xem, người gây chuyện là chồng chị. Anh ta phản bội chị, dẫn bồ về nhà. Chị mà chết đi á, anh ta lại càng sướng, đỡ phải chia chác tài sản cho chị, lại còn nghiễm nhiên dắt bồ vào nhà danh chính ngôn thuận. Người khổ là em và mẹ, chứ không phải là anh ta đâu. Còn nếu chị buồn vì mấy lời của vợ chồng thằng Khải thì không nên. Thằng Khải thì chị biết rồi đấy, nó là con trai, ăn nói bốc đồng, không để bụng. Còn con Khánh, dù sao nó cũng là em dâu mình, chị chấp nó làm gì? Nó thương mình thì tốt, còn không thương, thậm chí là ghét bỏ thì mình né nó ra. Muôn đời chị chồng em dâu, có mấy ai hòa thuận đâu. Chị chỉ cần nghĩ đến mẹ và các em thôi, vậy là được rồi. Mẹ già rồi, chị đừng để mẹ phải sống trong cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Như vậy là tội bất hiếu lớn lắm đấy chị. Em chỉ có chị và mẹ, chứ không còn ai thân thiết. Chị cũng phải nghĩ đến em nữa chứ. Em và mẹ rất lo cho chị và lúc nào cũng yêu thương chị. Nương vừa nói mà vừa rơm rớm nước mắt. Hiền nghe những lời nói từ trái tim của em gái thì cũng có một chút hối hận về những việc mình đã làm. Cô quay lại nhìn Nương. Chị xin lỗi. Chị biết là chị sai rồi. Chị không nên làm như vậy. Chị làm khổ mẹ và làm khổ cả em nữa. Bà Lành vẫn hết bát cháo, nghe con gái lớn nó hiểu vấn đề như vậy thì mừng quá, buông bát cháo xuống bàn, ôm chầm lấy con gái lớn mà khóc. Hiền ơi, con đừng dại dột như vậy nhé nha con. Từ nay có chuyện gì thì cứ phải nói với mẹ, đừng có làm như vậy. Còn con làm sao thì cái thân già này không thể sống nổi đâu con. Hiền vòng tay ôm lấy mẹ mà khóc. Con biết rồi mẹ, con có lỗi với mẹ nhiều quá. Từ bây giờ con sẽ không bao giờ dại dột nữa. Nương thấy chị mình cũng tỉnh ngộ một chút thì thở nhẹ. Trước mắt phải dẹp yên tâm trí của chị đã, còn chuyện khác cứ từ từ giải quyết sau. Chị nghĩ thông thoáng được như vậy là tốt rồi. Nương gọi điện báo tin cho em trai vì vụ việc Hiền tự tử không thành. May mà cấp cứu kịp. Dù sao cũng là chị em trong nhà, cũng phải báo cho nhau một tiếng mới phải đạo. Khải nghe chị mình tự tử thì cũng có phần hối hận vì đã chửi chị mình hơi quá lời. Anh ai nấy kêu vợ đi thăm thì Khánh bĩu môi nói: cái ngữ như chị ấy không chết được đâu, còn sống dài dài. Mẹ và chị Nương cứ chiều cho lắm vào, rồi còn dọa dẫm được nước lên cơ. Em nói không có sai đâu, sẽ còn nhiều vụ nữa. Không chết được đâu mà lo. Không cần phải thăm nom làm gì cho chị tưởng mình đúng, để làm giết thói quen đi. Nhưng mình là em, chị như vậy thì không nên thăm thì coi sao được. Anh muốn thì anh cứ đi đi, còn em không đi. Dù sao chị ấy cũng ra nông nỗi này rồi, em nhịn vài câu không được à? Anh nghĩ là chị ấy để yên cho em à? Anh biết tính em rồi đấy, cái mỏ em không giữ được đâu. Anh bắt em đi, kiểu gì trên bệnh viện cũng ở Mỹ lên cho mà xem. Anh muốn thì cứ đi đi, đừng có lôi em vào. Khánh nghĩ lại lời nói của vợ cũng thấy đúng. Với tính cách của Khánh lên đó lại bị Hiền thái độ thì kiểu gì chả cong mỏ lên mà cãi nhau. Thôi thả để cô ấy ở nhà còn hơn. Nghĩ vậy nên Khải mua ít trái cây, lên viện thăm chị gái một mình. Hiền thấy em trai đến thăm thì giận dỗi không thèm nhìn mặt. Nương phải nói đỡ cho em. Chị, Khải đến thăm chị đấy. Chị Hiền, chị không sao chứ? Hiền không thèm nhìn em trai mà chỉ nói vọng ra sau. Chẳng phải là vợ chồng mày mong tao chết đi cho khuất mắt còn gì. Bây giờ lại dở cái trò mèo khóc chuột. Chị đừng trách vợ em. Chị cũng biết là cô ấy tính tình nóng nảy, nó không suy nghĩ trước sau mà. Hiền thấy em trai cứ bênh vợ chằm chặp thì tức giận quay mặt lại nói: tao biết ngay mà, cái mặt mày suốt ngày cứ bênh vợ, tao không cần mày đến thăm, mày cút đi. Hiền ném cái gối và người em trai đuổi đi. Khải thấy Hiền đang còn nằm trên giường bệnh, chưa khỏe, đã hung dữ chửi mắng mình thì bực bội nói: đúng là chị vẫn thói nào tật đấy, vợ em nói không có sai mà. Nương thấy Khải định gây chuyện với chị gái trong khi cô vẫn còn chưa xuất viện thì khuyên ngăn: Khải, đây là bệnh viện đấy, không phải nhà mình, mà em muốn nói gì thì nói. Chị đang là bệnh nhân, em không nói được điều gì hay ho thì đi về đi. Khải bực bội quay đi luôn. Thật chả ra làm sao. Nương thở dài về mối quan hệ căng thẳng giữa chị gái và em trai cứ kéo dài mãi thế này. Cô chỉ mong gia đình hòa thuận để tìm cách đối phó với người ngoài, chứ ngay cả chị em ruột mà cứ căng thẳng thế này thì làm sao. Khải vốn định là đến làm hòa với chị gái, nhưng lại bị chị mắng ngược trở lại thì bực bội vô cùng. Anh lại nghĩ tới số tiền mà chị mình đã giải dột đem cho thiên hạ. Càng nghĩ lại càng cay, anh không cam lòng. Thế là Khải về bàn với vợ, thuê giang hồ đập cho Hùng một trận. Thì may ra anh ta mới biết sợ mà ói ra một chút. Mẹ nói chứ, nó đã dùng cái trò đê hèn đó để lách luật, thì mình cũng phải dùng luật rừng, thì cũng phải làm như vậy thôi. Chứ trông chờ vào hai bà chị của anh á, thì chẳng có lấy được đồng nào đâu. Khánh cũng vì tiếc của quá mà mở mắt nghe theo lời chồng, chẳng suy tính gì. Hai người bàn bạc rồi quyết định thuê một nhóm xã hội đen trên huyện đến nhà Hùng đánh cho hắn ta một trận để dằn mặt anh ta. Nếu không lấy được tiền cũng phải cho anh ta một trận giai trò. Không thể để thiên hạ nuốt trôi dễ dàng số tiền đó được, nhất là cái loại khốn nạn kia. Hai vợ chồng đồng lòng nhất trí mà không bàn bạc với người nhà, kể cả nương, mà tự mình đi giải quyết vấn đề luôn. Đường đang đi giữa đường thì bất ngờ có xe gã tám già đang đi phía sau đối diện lao tới. Thế cô hắn dừng lại nói lớn: "Cô nương ơi." Nương thấy hắn thì cũng dừng lại tươi cười: "Chào anh Tám." Thấy nương có vẻ bình thường, không vội vã, Tám già hỏi một cách ngại ngùng: "Tôi hỏi khí không phải, là chuyện riêng tư thôi. Nhưng tôi hơi thắc mắc nên muốn hỏi cô cho rõ. Có phải là cô thuê bọn sang hồ thanh toán thằng Hùng phải không?" Nương nghe câu này khó hiểu nhìn Tám già: "Anh nói sao cơ?" "Thì tôi nghe thằng Lĩnh Đen nó nói hôm nay đám chúng nó sẽ đến thanh toán thằng Hùng vì tội cướp không số tiền của chị gái cô." Nương ngẩn người: "Làm gì có chuyện đó?" "Rõ ràng hôm nay nó nói là bọn nó sẽ đến thanh toán thằng Hùng mà. Chỉ có điều vì tôi là người cùng làng nên bọn chúng không cho tôi tham gia, sợ rắc rối." Nương ngỡ ngỡ đoán ra sự việc: "Chúng nó thanh toán lúc nào, ở đâu vậy hả anh Tám?" "Ngay bảo là ngay bây giờ đấy. Chúng nó đang đón đường thằng Hùng lúc đi làm về, giữa đường thì thanh toán nhanh gọn luôn. Anh đi cùng tôi được không anh Tám?" Nương khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ từ Tám già, hắn ta không ngần ngại mà đồng ý luôn. Tám già vốn là phụ huynh của một học sinh lớp nương chủ nhiệm, hắn vốn là gã giang hồ có tiếng ở vùng này. Vợ hắn là dân buôn bán hoa quả chợ đầu mối. Gia đình của hắn thuộc dạng cá biệt nên bà con hàng xóm ai cũng e dè khi đối diện. Ngay cả đứa con gái của hắn khi đi học cũng bị bạn bè xa lánh. May sao con bé tính tình hiền lành nhút nhát, chứ không giang hồ chợ búa như bố mẹ nó. Nhưng có lẽ vì thế mà con bé ngày càng thu mình lại, không có bạn bè gì cả. Chính vì bố mẹ có nghề nghiệp không đàng hoàng, cho nên ngay cả nhà trường cũng có cái nhìn không hay về con bé. Một lần vì sự cố rất nhỏ, con bé đánh nhau với một học sinh trong trường. Cô học sinh này lại là con nhà giàu, đành hanh nữa. Thế là nhà trường kiếm cớ kỷ luật con bé của gã Tám, hạ hạnh kiểm xuống yếu, cố tình đì nó để con bé tự nghỉ học, khó liên tai tiếng cho nhà trường. Nhưng chính nương đã đứng ra can ngăn vấn đề, bởi vì cô cho rằng nguyên nhân đến từ cả bạn nữ kia. Cô đã hỏi rõ sự việc và có bằng chứng rõ ràng. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa các học sinh cũng không quá lớn, không tới nỗi phải đuổi học chúng. Nương bảo vệ học sinh của mình đến cùng. Cô không câu nệ bố mẹ con bé là ai, là người tốt hay xấu. Sau vụ việc lần đó, Tám già biết ơn cô lắm và rất nể trọng nương. Tám già dẫn nương đến bãi Tha Ma, cách một cánh đồng nữa sẽ đến thị trấn nơi Hùng làm việc. Từ xa cô đã nhìn thấy 3-4 cái xe máy đang vây quanh một chiếc xe máy chính giữa, và kẻ đang đứng giữa không ai khác chính là Hùng. Thằng Lĩnh Đen cưng cái mặt, vung cây côn trong tay múa may: "Sao? Giờ mày tính sao? Muốn ói ra số tiền hay là muốn tàn tật suốt đời đây?" Hùng toát mồ hôi hột, miệng lắp bắp nhưng vẫn nhất định không chịu nhận. "Chúng mày muốn gì?" "Tao không có thủ án gì với chúng mày, sao chúng mày trả thù tao?" "Tất nhiên, mày làm gì dám gây thủ án với chúng tao, nhưng mày lại gây thủ án với người khác. Thế thôi, bây giờ nói một câu xanh chín nhé, có trả tiền hay không?" "Không có." Hùng vừa nói một câu thì một cây côn giáng xuống giữa lưng của anh ta. Hùng quỵ xuống ngay lập tức. Một gã khác cầm chiếc gậy định phang vào cẳng chân của Hùng thì nương đã kịp kêu lên rất lớn từ đằng xa: "Dừng lại, các người dừng lại cho tôi." Tất cả đều đổ dồn về phía tiếng người phụ nữ vừa la lớn. Thằng Lĩnh Đen thấy Tám già đi cùng với nương thì ngạc nhiên lắm: "Đại ca, sao lại tới đây?" Tám già nhìn nương rồi ra hiệu cho bọn thằng Lĩnh Đen: "Chúng mày dừng tay lại đi." "Sao cơ?" Nương đứng trước Hùng ngăn không cho bọn chúng đánh anh ta. Cô nói một cách dõng dạc: "Các người đánh người khác bị thương là vi phạm pháp luật đấy." Một thằng trong đám vừa nghe nương nói như vậy thì phá lên cười chế giễu: "Cô nghĩ bọn này còn sợ pháp luật hay sao? Tám già liếc lườm gã thanh niên vừa cười kia, hắn lập tức ngậm miệng lại. Thằng lĩnh đen thấy thái độ của Tám rất nghiêm túc thì liền hỏi tiếp. Người quen của đại ca à? Ừ, ân nhân. Thằng lĩnh đen lập tức đưa mắt ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại. Sao đại ca không nói trước? Tao cũng mới biết đây thôi, giải tán. Thằng lĩnh đen nhìn Hùng. May cho mày đấy, mau cảm ơn bà chị này đi. Nếu không hôm nay tao cho mày không mất mạng thì cũng tàn tật suốt đời. Đi thôi, chào bà chị nhé. Hắn lên xe của đồng bọn, không quên ra hiệu chào nương một cách lịch sự. Hùng lấp ló sau lưng của nương sợ hãi, cái lưng đau như muốn gãy đôi cả ra. Tám già thấy xong việc thì nói với nương. Mọi việc đã ổn rồi, tôi xin phép đi trước nhé cô nương. Vâng, cảm ơn anh Tám rất nhiều. Nương cúi đầu cảm tạ, chào Tám già. Hùng một tay đỡ lưng và nhăn mặt nói. Cảm ơn em đã cứu anh. Nương nhìn Hùng không một chút thương xót. Cô chỉ cảm thấy khinh thường các đàn ông vừa hèn nhát lại vừa tham lam này thôi. Tôi chẳng phải vì cứu anh đâu. Thôi anh về đi, hy vọng là anh bị thương không nặng. Hùng vẫn vừa ôm lưng vừa nhăn nhó đi lại với chiếc xe, nhưng chấn thương quá đau khiến cho hắn không thể đi được. Nương thấy tình hình không ổn liền hỏi. Anh có đi được không đấy? Mặt Hùng tái mét, anh ta đau đớn không chịu nổi nữa. Tôi đau quá, có lẽ bị chấn thương cột sống rồi. Nương nghe Hùng kêu như vậy thì lo lắng, nếu như Hùng bị thương nặng sẽ ảnh hưởng đến em trai mình, nên vội vàng đỡ lấy anh ta. Được rồi, để tôi chở anh đến bệnh viện huyện luôn. Nương đỡ lấy Hùng, nhìn quanh quẩn tìm người cầu cứu. 10 phút sau thì có chiếc xe máy đang tiến về phía mình. Đến lại gần, cô thấy có hai người quen cùng làng đang ngồi trên chiếc xe ấy. Chị Hoa ơi. Hai người phụ nữ từ thị trấn về là người quen của nương. Thấy nương vẫy, liền dừng lại. Có chuyện gì vậy cô nương? Chị đi xe máy về nhà hộ em với ạ. Hoa nhìn Hùng đang nhăn nhó ôm lưng thì ngạc nhiên hỏi. Anh Hùng bị làm sao thế? Hùng chưa kịp trả lời, nương đã nói xen vào. À, anh ấy bị ngã xe máy, em phải đưa anh ấy lên bệnh viện liền, phiền hai người giúp em với ạ. Vì Hùng là anh rể của nương nên hai người cũng không nghi ngờ gì. Vậy cô mau mang anh ấy tới bệnh viện đi, để tôi đi xe của cô về cho. Cảm ơn chị nhiều. Nương nhanh chóng kết thúc câu chuyện để người ta không nghi ngờ gì, rồi trèo lên xe máy của anh ta bước trước. Sau đó làm điểm tựa, từ từ đỡ Hùng lên xe. Cô chạy thẳng tới bệnh viện huyện luôn để cấp cứu. Đưa Hùng vào trong phòng cấp cứu xong, nương vẫn lo lắng đứng ngoài chờ đợi kết quả. Cô rất sợ nếu như Hùng bị thương nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến Khải. Một lúc sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đưa Hùng ra ngoài. Nương vội vàng chạy lại hỏi. Bác sĩ, anh ấy có bị sao không vậy? Cô là gì của bệnh nhân? À, tôi là em vợ của anh ấy. Bác sĩ cười nhẹ. Cô yên tâm, cũng không nghiêm trọng gì lắm đâu. May là chị bị tổn thương cơ và dây chằng gây đau đớn mới không đi đứng được. Chứ mà mạnh chút nữa là làm tổn thương đến cột sống thì nguy to. Nghiêm trọng thế sao bác sĩ? Vâng, nên cần phải chú ý, đừng để anh ấy mang vác vật nặng. Tạm thời cho anh ấy nhập viện nằm vài ngày theo dõi cho yên tâm. Vâng vâng, để tôi thông báo với người nhà. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Nương thở phào nhẹ nhõm, bớt đi một phần lo lắng. Cô chạy vào giường bệnh coi tình hình thế nào. Hùng đã đỡ đau hơn, anh ta nằm ở trên giường. Thấy nương đi vào có vẻ lo lắng, anh ta lại càng cảm động. Mối tình chôn sâu năm xưa lại ùa về. Anh ta ngộ nhận nương thương mình nên mới đối xử tốt với mình như vậy. Anh yên tâm, không có nghiêm trọng lắm đâu. Anh gọi người nhà đến để làm thủ tục nhập viện đi. Bác sĩ nói anh nên nằm ở đây theo dõi vài ngày nữa, dễ về cho yên tâm. Hùng vẫn nhìn nương với ánh mắt rưng rưng cảm động. Cảm ơn em đã lo cho tôi. Nương hơi ngập ngừng. Tôi muốn xin anh điều này, không biết anh có đồng ý không? Hùng mừng húm. Em cứ nói đi, nếu làm được tôi sẵn sàng làm cho em hết. Nếu có ai hỏi tại sao anh bị thương, anh cứ bảo là bị ngã, vật nặng đè vào người, có được không? Được được, tất nhiên là được chứ. Dù sao tôi cũng không muốn liên quan đến bọn họ, rắc rối lắm. Nương cười nhẹ. Anh nghĩ vậy là đúng lắm. Tốt nhất không nên liên quan đến giang hồ, rồi lại dính vào pháp luật mệt lắm. Thôi tôi về nhé. Anh gọi người nhà đến làm thủ tục nhập viện đi. Nương chào Hùng rồi nhẹ nhõm về. tạm thời đã giải quyết được mớ rắc rối trước mắt. Cô gọi điện cho em trai xuống nhà mình để nói chuyện một cách nghiêm túc. Khải vừa nghe đám giang hồ thông báo là sự việc không thành do có sự can thiệp của một người phụ nữ. Anh không biết đó là người nào nên đang tức tối lắm. Đã mất tiền lại còn không được việc nên từ chối không muốn về nhà. Nhưng khi nghe Nương nói có sự việc liên quan đến Hùng, hai vợ chồng tức tốc trở về nhà luôn. Nương đã kể lại sự việc Khải thuê giang hồ thanh toán anh rể cho mẹ và chị gái biết. Cả bà Lành và Hiền đều rất hoảng sợ khi nghe Nương kể chuyện. Nên khi vợ chồng Khải vừa về tới nơi, bà Lành đã túm lấy tay con trai kéo vào trong nhà nói: "Cái thằng ngu này, sao mày làm như thế?" Khải lúc này mới ngớ ra mọi chuyện. "Có phải người phụ nữ đã can thiệp vào chuyện kia là chị không đấy Nương?" Khải nhìn Nương dò xét. Khải cũng đoán ra được sự việc nên tức giận trả lời mẹ chồng: "Thì mẹ với các chị không xử lý được, bọn con đành phải nhờ giang hồ xử lý thôi." Câu nói vô trách nhiệm của Khánh khiến Nương giận lắm. "Cậu mợ đúng là con lớn mà không có khôn. Cậu mợ có biết là anh ta còn quý tiền hơn mạng sống không? Chúng ta lại chẳng có bằng cớ gì chứng minh người ta lấy tiền của mình. Bây giờ mà đánh người ta trọng thương, anh ta kiện ngược lại, thì người đi tù là cậu mợ đấy." Lúc này cả Khải và Khánh mới giật mình. Đúng là vì họ tiếc tiền tham của mà mất cả khôn. Khánh lo lắng hỏi: "Anh ta có bị làm sao không chị?" "May cho cậu mợ là anh ta chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Tôi cũng đã dò hỏi anh ta, anh ta đồng ý là không báo công an." "Thật hả chị?" Cả hai vợ chồng Khải đều thở phào. Nương ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi chợt buột miệng nói: "Thật ra thì trong cái rủi cũng có cái may. Ý chị là sao?" Khánh nhanh ý dò hỏi. Nương vừa nói vừa nghĩ ngợi: "Có lẽ sau chuyện này anh ta sẽ không đề phòng chị nữa." Chị nghĩ ra một ý tưởng này, không biết có đòi lại được tí nào từ anh ta không. Hiền nghe em gái nói như vậy thì vừa mừng vừa tò mò: "Cách nào hả em?" "Cách nào cũng được, biết là lấy lại được tiền." Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Nương chờ đợi. "Em sẽ đến gặp anh ta một lần nữa. Lần này em sẽ mang theo cả máy ghi âm để ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Cuộc gặp mặt trước, anh ta bị ý đồ của em nên không nói lộ ra một lời nào." Khánh có vẻ tinh ý nhất. "Có lý đấy. Chị vừa cứu anh ta một mạng, chắc chắn là anh ta sẽ mang ơn chị. Chị cứ dùng mỹ nhân kế cho em, kiểu gì anh ta trả lộ ra. Huống hồ anh ta từng si mê chị một thời như vậy, dễ gì mà không đổ. Anh hùng khó qua cửa ải của mỹ nhân mà. Huống hồ kẻ phàm phu như anh ta, cách này hay đấy chị." Hiền nghe xong có vẻ phật ý. Cô vẫn luôn có chút ghen ghét với em gái, bởi vì chồng mình lúc nào cũng nhớ đến Nương, chứ không phải là một người vợ đương thời như cô. Nương biết ý nên nói với chị gái: Chị cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ mục đích của chúng ta là lấy lại được tiền thôi, bằng cách nào cũng được." Hiền cười gượng gạo: "Ừ, em thấy cách nào được thì làm. Lấy được tiền thì trả cho mẹ." Hiền đứng dậy trước: "Chị mệt rồi, chị vào phòng nghỉ tới đây. Mọi người ở lại nói chuyện tiếp nhé." Mọi người nhìn theo bóng lưng của Hiền, người thì thở dài, người thì lẩm bẩm rủa thầm. Chiều hôm sau, với hết tiết dạy, Nương mua chút hoa quả rồi lên bệnh viện thăm Hùng. Lúc này mẹ anh ta cũng đang ngồi ở đấy. Thấy Nương đến, bà có vẻ vui mừng: "Ôi, dì Nương đến đấy à? Tôi mới nghe Hùng nó kể, thật là cảm ơn dì quá." Bà La hoàn toàn không biết bọn đầu gấu là do em trai của Nương thuê đánh Hùng để đòi tiền. Bởi vì Hùng không nói ra, Hùng chỉ nói là Nương vô tình bắt gặp, dọa gọi công an nên bọn chúng mới sợ mà bỏ chạy. Hùng lúc nào cũng muốn mọi người nghĩ tốt về Nương, người mà anh ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chỉ có Nương mà thôi. Bà La ghét Hiền nhưng lại thích Nương. So về mọi mặt thì Hiền không bằng một khóc của Nương, mà lại phải rước Hiền về làm con dâu, để mà ta ngày càng ghét cay ghét đắng Hiền. Nương tỏ ra lịch sự và thông cảm. Cô biết Hùng cố ý giấu chuyện của gia đình mình nên nhìn anh tỏ vẻ biết ơn rồi nói với bà La: "Không có gì đâu bác. Dù sao thì anh Hùng cũng là anh rể của cháu, là người một nhà cả." Nói tới đây thì bà La im bặt. Bà nghĩ tới Hiền thì lại càng lộn ruột. Bà thở dài tiếc nuối Nương, bởi đến giờ Nương vẫn chưa lấy ai nên bà lại càng tiếc. Rõ là chị em cùng một mẹ sinh ra mà chẳng giúp nhau, giống nhau một tí nào. Bà lẩm bẩm. Thật ra trong lòng của bà đến bây giờ vẫn còn ý định gán ghép cho Hùng với Nương. mà dù bây giờ nghe chuyện đó có vẻ lỗi đạo quá. Nhưng Nghĩa cứ nhắc tới Hiền là bà tức lộn ruột. Thực ra cũng không thể trách bà La được, bởi tính Hiền thì đến người nhà cũng khó mà ưa được nữa mà. Thế nên cho dù không phải là xấu lắm, nhưng Hiền lại ế chỏng ế chơ, chẳng ai trong làng hỏi làm vợ. Chỉ có Hùng là tự lao vào, bởi vì anh ta cho rằng vì phải rước Hiền về làm vợ, anh ta sẽ có một khoản đền bù xứng đáng. Đấy là ta tự nghĩ rồi tự hành động, lấy tiền của bố mẹ vợ làm nhà cho mình, coi như là đền bù tuổi trai trẻ. Cho nói chuyện với Hùng nhé, bác về nhà mang ít đồ lên cho nó. Nương mừng như mở cờ trong bụng, vì may mà bà La trở về mới có cơ hội nói chuyện riêng với Hùng. Bà La vừa đi khỏi, Hùng đã hí hửng định cầm tay của nương kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nhưng nương đã kịp lùi lại một bước. Hùng cười gượng, anh xin lỗi. Nương cố tỏ ra vẻ thân thiện. Không sao đâu anh. Hùng cảm nhận được nương không còn giữ khoảng cách với mình và ghét bỏ mình như trước đây nữa. Anh ta vô cùng hớn hở và hy vọng về một điều gì đó xa xôi, mơ hồ chẳng rõ. Nương nhìn Hùng, cô cố tình để cho anh ta thấy được sự thiện cảm của mình, và nương đã thành công. Bởi bây giờ đối với nương, không còn đề phòng như trước kia nữa. Nương cảm nhận được điều đó nên cô nói luôn. Anh Hùng này, có điều này em muốn nói với anh. Hùng hơi nhíu mày. Nếu là chuyện khác thì anh nghe em, còn vẫn là chuyện của cô ta thì anh không nghe đâu. Nương vẫn cố kiên nhẫn. Em hiểu. Em hiểu là anh lấy chị em, không có tình yêu, nên cũng khổ cho anh trong ngần ấy năm. Chị em tính tình cục mịch nên em không thể trách anh được. Chứ có điều không có tình thì cũng còn nghĩa. Chị ấy vì anh mà làm tất cả, thậm chí là lừa gạt cả mẹ của mình. Sau cái lần đó bị em trai và em dâu chửi mắng thầm tệ, chị đã giải dột tự tử. May mà có mọi người cứu giúp được kịp thời. Nghĩ lại cũng cảm thấy tội nghiệp chị ấy. Bây giờ coi như chị ấy chẳng còn gì nữa. Em biết là anh không yêu chị Hiền. Giờ chị ấy cũng đã 40 gần 50, cũng chẳng thể đi bước nữa cùng với ai. Anh thì đã có nơi có chốn, có con nối dõi như ý nguyện. Em mong anh niệm tình có thể trả cho chị ấy một nửa số tiền, hoặc vài 300 triệu thôi cũng được, để chị ấy làm vốn mà dưỡng già. Dù sao chị ấy cũng không có con cái về già, không biết nương tựa vào ai. Mẹ em có chút vốn cũng đã đưa hết cho anh rồi. Em cũng suy nghĩ lắm mới đến cầu xin anh điều này. Anh Hùng à, anh không nghĩ đến tình chị em cũng được, nhưng mà lẽ nào anh không nghĩ đến, hay là nể mặt em chút nào sao anh? Nương cố tình đụng đến điểm yếu của Hùng. Cô biết rõ hắn ta vẫn còn tình cảm với mình, nên cố tình xoáy sâu vào nó. Hùng ban đầu không bao giờ thỏa hiệp chuyện này với nương đâu, nhưng từ sau cái vụ nương cứu mình, với lại hôm nay nương đã chịu lùi bước, không cứng đầu cứng cổ để Hùng ra xa nữa, nên anh ta cũng có chút niệm tình. Nương cố dặn mình là phải kìm nén, giọng hết sức nhỏ nhẹ, như vừa vỗ về như vừa cầu xin. Một người phụ nữ như vậy, ai đàn ông mà chẳng siêu lòng. Hùng cũng vậy thôi, huống hồ anh ta đã từng say đắm nương từ bao lâu rồi. Hùng suy nghĩ trong giây lát, trong phút chốc anh ta cũng bị nương làm cho dao động. Thực ra thì Hùng có vẻ phân vân, ngập ngừng một hồi anh ta mới nói, thực ra nếu như em muốn anh đồng ý chuyện này thì cũng dễ thôi. Hùng nuốt nước miếng nhìn nương thèm thuồng nói tiếp, em cũng biết mà phải không, từ trước tới giờ anh chỉ một lòng một dạ với em. Anh không yêu cô ta, chưa từng. Cả chị em và người đàn bà đó, chỉ có họ cứ bám giết lấy anh, chứ chẳng anh chả có tí tình ý gì với bọn họ cả. Một lũ đàn bà vô vị. Chỉ có nương, em mới khiến cho anh điêu đứng thế này. Em có hiểu lòng anh không nương? Những lời nói chơi chẽ như thế mà ta cũng thốt ra được, trong khi hắn đang còn có con với người khác. Và hơn thế nữa, hắn ta vẫn còn là chồng của chị gái mình. Nương cố gắng kìm lòng mình xuống để vỗ về con thú đang trỗi dậy trong hắn. Em hiểu, em rất hiểu. Nhưng chị gái của em, chị ấy là chị gái của em, anh hiểu không? Em không thể làm trái với luân thường đạo đức được. Chị ấy đưa cho anh tất cả là 2 tỷ đồng, một số tiền quá lớn với gia đình của em, mà cả đời này nhà em cũng không thể dành dụm được nữa. Bây giờ em chỉ cần anh đưa lại cho chị ấy 1/4 hay một vài trăm triệu cũng được. Mẹ em thì còn có em hỗ trợ, chứ chị ấy làm gì có ai đâu anh. Em đối xử với chị gái của em như vậy, làm sao mà em dám tin anh đây? Hùng vừa nghe nương nói như vậy thì trợn mắt ngạc nhiên. Làm gì có, cô ta đưa cho anh có 700 triệu thôi, làm gì mà đến 2 tỷ. Chắc chắn cô ta đem cho trai, hoặc là bài bạc đề đóm rồi. Cô ta nói dối em đấy. Em thấy chưa, một con người như vậy làm sao mà anh Trung sống suốt đời được. Đến em gái mà còn nói dối, huống hồ gì là chồng. Nương thấy Hùng đã cắn câu, liền nói tiếp. Anh nói thật chứ, chị Hiền chỉ đưa cho anh có 700 triệu chứ không phải là 2 tỷ à? Anh chắc chắn như vậy đúng không? Anh chắc chắn. Cô ta đưa cho anh có 700 triệu thôi. Có đất trời chứng giám, anh bỏ thêm 300 nữa là 1 tỷ. Hùng hùng hổ khẳng định như vậy, như đinh đóng cột. Vâng, em hiểu rồi. Nương sờ vào trong túi sách, nhấn nút tạm dừng ghi âm. Em về nói chuyện với chị Hiền trước, rồi liên lạc với anh sau nhé. Cảm ơn anh đã nói cho em biết sự thật. Hùng vẫn còn hớn hở vì nghĩ mình đã thanh minh được với người thầm thương thầm nhớ. Anh chắc chắn cô ta lừa anh rồi lừa cả em đấy. Em biết rồi, em sẽ gọi lại cho anh sớm. Em về trước đây. Nương mỉm cười rồi quay đi. Về nhà, cô lập tức gửi đoạn vi âm cho cô luật sư là bạn cấp 3 của mình để hỏi ý kiến. Tạm ổn rồi đấy, giờ có muốn tao ra mặt không? Cô bạn hài lòng hỏi lại. Từ từ đã, liệu bản ghi âm này có trái pháp luật không mày? Dù sao cũng là ghi lén, không được sự cho phép của người khác. Nương vẫn còn chút phân vân. Về mặt tâm lý là trái pháp luật khi ghi âm không được sự cho phép của người khác, nhưng mục đích của mày là muốn đòi lại quyền lợi chính đáng cho người thân. Hơn nữa mày cũng không bêu xấu hay là xúc phạm nhân phẩm của người khác, thì không có gì phải lo. Tao đảm bảo đấy. Vậy tao yên tâm rồi, để tao tự giải quyết. Dù sao thì thằng Khánh cũng liên quan đến vụ này. Tao không muốn dính dáng tới pháp luật, chỉ mong là anh ta biết suy nghĩ, để cả hai bên bớt thiệt hại mà thôi. Ừ, thì tùy mày, mày nghĩ vậy cũng đúng. Nương suy nghĩ một lúc rồi quyết định gửi lại đoạn ghi âm lấy cho Hùng. Hùng đang dán mắt vào màn hình điện thoại chát chít với bồ, thì tin nhắn của Nương gửi đến bằng một đoạn ghi âm thì mừng sơn. Em ta cứ nghĩ là Nương đang gửi lời yêu thương đến mình nên hớn hở mở ra nghe ngay. Mới nghe được vài câu, anh ta đã tái mặt. Hùng lờ mờ nhận ra vấn đề. Anh ta gọi ngay điện thoại cho Nương. Em có ý gì? Nương rất bình thản trả lời. Có lẽ anh hiểu hơn ai hết. Tôi chỉ muốn đòi lại quyền lợi chính đáng cho chị gái của mình thôi. Hóa ra em tiếp cận anh là có chủ đích. Anh nghĩ gì cũng được, nhưng tôi muốn anh hãy suy nghĩ cho chắc chắn rồi hãy quyết định. Tôi không muốn đem sự việc này ra pháp luật đâu. Tất nhiên nếu ra pháp luật thì cả hai bên chúng ta đều sai, chi bằng cứ thỏa thuận với nhau. Chỉ cần anh đồng ý trả cho chị của tôi 500 triệu, tôi đảm bảo đoạn ghi âm kia sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Em đừng mơ mà đe dọa tôi. Tôi không đe dọa anh, tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nếu anh không tin hoặc còn nghi ngờ gì, có thể nhờ tư vấn của luật sư trước khi đem ra pháp luật. Tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ, để anh cân nhắc lợi hại thế nào. Nếu anh vẫn cố chấp muốn nuốt trọn số tiền đó, tôi cũng không ngại mặt mũi mà theo anh đến cùng đâu. Nương nói giọng vô cùng đanh thép. Hùng tức giận tắt máy ngang. Khốn kiếp, em dám làm như vậy với tôi sao? Anh ta chửi thề. Anh bắt hẳn lên những tia máu. Hùng tức tốc chạy về nhà em trai để nói chuyện về đoạn ghi âm. Em trai của Hùng tên là Hợi, hiện làm tư pháp ở xã. Chính anh ta là người đã xúi Hùng kêu vợ đem tiền về xây nhà và chỉ cho bố mẹ đứng tên đất, chưa chuyển tên sổ đỏ cho vợ chồng Hùng. Vừa nghe anh trai nói xong sự việc thì Hợi trừng mắt quát. Anh Trung kế con mụ đó rồi, sao ngu thế không biết. Đã bảo không được thừa nhận chuyện anh lấy tiền từ mụ vợ đần độn ấy rồi cơ mà. Thì ai mà biết được, tưởng nó cứu mình một mạng thì nó còn thương mình, ai dè. Hợi nhìn anh trai của mình ra vẻ khinh bỉ. Anh còn si mê bà, tôi lại gì? Vậy giờ phải làm sao đây? Còn làm sao nữa? Chứng cứ rành rành ra đó. Anh đã thừa nhận là lấy tiền của chị bà rồi còn gì nữa đâu. Vậy phải trả cho nó thật à? Đương nhiên không thể trả hết. Anh còn chuyện gì giấu? Bà cho tôi biết ngay đi. May ra tôi còn cách mà vớt vát cho anh một chút. Hùng nghe em trai nói như vậy thì cũng sợ sệt kể hết mọi chuyện, kể cả chuyện Khánh thuê đầu gấu đón đường đánh mình để đòi nợ. Nghe xong Hợi nói, kể ra bà cũng cao tay hơn anh và nắm được điểm yếu của anh nên mới khiến anh sập bẫy. Nhưng họ cũng có điểm yếu của mình. Tất nhiên là bây giờ chúng ta không thể nuốt trọn được số tiền đó đâu. Phải thỏa hiệp. May cho anh là cái nhà đó là bố mẹ đứng tên đấy nhá. Nếu không anh phải chia cho bà một nửa thì còn mệt nữa. Vậy bây giờ tính sao hả chú? Nói với bà là anh đồng ý trả lại 200 triệu. Như vậy cô có đồng ý không? Thì trước mắt cứ như vậy đã. Nếu cô ta không đồng ý thì tính tiếp chứ sao. Bây giờ mình nắm đằng lưỡi rất nguy hiểm, không cẩn thận là mình mất trắng hết cho chị ta đấy. Được được, đến gặp cô ấy rồi bàn lại. Lần này anh nhớ là phải tỉnh táo lên đấy. Đừng có thấy gái là sáng mắt ra. Cái cô nương đó không đơn giản đâu. Người ta có học thức lại rất cứng rắn, dễ gì anh thuyết phục được. Tất nhiên cô ta cũng sợ dính líu pháp luật, bởi vì em trai cô ta cũng liên quan đến bọn xã hội đen thuê người đánh anh. Anh lợi dụng điểm này để thỏa hiệp đi. Nhiều nhất là đưa ra một nửa số tiền, không được hơn. Được được, anh biết rồi. Hùng quay về, anh ta hẹn gặp nương một ngày để nói chuyện. Nương không nghĩ là anh ta lại suy nghĩ nhanh đến như vậy. Cô đồng ý gặp anh ta một lần nữa. Đúng như bàn bạc, Hùng đồng ý trả cho nương một nửa số tiền là 350 triệu. Nương không đồng ý, cô đòi ít nhất là 500 triệu. Nếu không cô sẽ đâm đơn kiện ra tòa đến cùng, và khả năng thắng kiện lại lấy toàn bộ số tiền gần như là 100%. Nếu Hùng thua kiện thì ngoài việc bồi thường trả lại tất cả số tiền đã vay của Hiền thì anh ta cần phải chịu án phí vì thua kiện nữa. Hùng là một gã keo kiệt, không muốn xì ra một đồng nào cho thiên hạ. Giờ không những phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy của vợ và còn phải trả án phí nữa thì thiệt hại quá. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta chấp nhận trả lại 500 triệu. Ít ra thì anh ta vẫn còn lại 200 triệu lấy được của vợ. Nương cũng chỉ cần có vậy. Lấy lại được cho chị gái một khoản tiền, rút ra khỏi cuộc hôn nhân vốn đã sai lầm này. Nương trả lại số tiền cho chị Hiền. Bà Lành thương con gái cả thiệt thòi, bây giờ lại bị chồng bỏ, nên giấu hai đứa con út, cho lại Hiền 300 để làm vốn dưỡng già. Dù sao thì bà vẫn còn có nương có Khánh, còn Hiền thì không có ai. Công việc thì bấp bênh, người ta thuê cái gì làm đấy. Sau này già cả không còn sức khỏe thì lấy gì mà ăn. Bà thấy xót xa cho số phận đứa con gái cả của mình, nên có bao nhiêu bà cứ vun vén hết cho nó. Nương sửa sang lại căn phòng gần dưới bếp, vốn là để đổ cũ thành phòng riêng của mình. Cô nhường cái phòng trên nhà cho chị gái. Dù sao chị gái với mẹ cũng thân thiết hơn cô, cô cũng muốn có một không gian riêng để làm việc cho an tĩnh. Cuộc sống của gia đình nương tạm yên bình, dù thỉnh thoảng cũng sóng gió một chút, nhưng như vậy cũng là an ổn rồi. Đứng lại, cô bé Yên Khê khi đang chạy xe đạp giữa đường thì có một toán con gái chặn giữa đường. Một đứa bạn học cùng với Yên Khê, hai đứa kia thì học lớp khác, nhưng chúng nó đều là con nhà giàu và rất đầu gấu, có tiếng ở trường. Một bạn nữ cùng lớp với Yên Khê túm lấy ghi đông, gạt tay cô bé kia ra. Mày giỏi lắm, dám cướp nam anh của tao. Không có, mình không có mà. Cô bé Yên Khê sợ hãi vội giải thích. Chúng mày, xử nó cho tao. Cô bạn học cùng liếc mắt ra hiệu cho hai bạn nữ kia xông vào. Bây giờ làm gì nó? Một đứa lên tiếng. Xé áo nó, quay clip. Hai đứa con gái hùng hổ lao vào túm chiếc áo sơ mi của Yên Khê giật ra. Yên Khê sợ hãi, lấy tay che ngực lại, nhất định không cho đám bạn kia giật áo mình. Cô bé hét lên. Không, không được làm như thế với tôi. Mau xé áo nó ra. Cô bạn cùng lớp quát lớn ra lệnh như một tay anh chị thực sự, chứ không giống như là một nữ sinh cấp 3 nữa. Áo sơ mi của Yên Khê ngay lập tức bị giật bay hàng cúc. Không ngờ sức của hai cô bé nữ sinh thôi mà lại mạnh bạo đến như vậy. Chắc không phải lần đầu chúng nó bắt nạt bạn mình. Không, Yên Khê hét lên. Dừng lại. Nương đang chạy từ xa đã nhìn thấy đám học sinh nữ đang vây quanh giằng áo một cô bé khác. Lớp này không phải là lớp của nương chủ nhiệm, nhưng có một đứa con gái quen quen, đồng phục chính là trường của nương. Cô nghiêm mặt quát. Các em làm gì vậy? Hai học sinh nữ thấy nương thì sợ hãi rút tay lại. Chúng nó nhìn nhau lo lắng. Chúng nhận ra nương chính là giáo viên trường mình. Chỉ có cô bạn cùng lớp đang đứng chân chân nhìn nương vẻ mặt ngân ngang. Nương nhìn kỹ phù hiệu nêu trên áo của đám nữ sinh, biết chắc chắn cả ba đứa là trường mình. Cô nói. Các em làm như vậy là vi phạm pháp luật đấy. Chúng em không có làm gì chuyện này trong trường cả, nên chả vi phạm gì. Các em không vi phạm nội quy trong trường, nhưng vi phạm pháp luật rồi. xúc phạm danh dự và sỉ nhục người khác trên 16 tuổi là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hai cô bạn kia nghe Nương nói vậy thì tay run run. Thưa cô, chúng em chưa làm gì bạn ấy cả. Cô bạn cùng lớp trừng mắt quát. Chúng mày làm cái gì mà nhát gan thế? Không phải sợ, bố tao lo được hết. Nương vỗ vai cô nữ sinh đang hùng hồn tuyên bố, nói khẽ. Cô không biết bố em là ai, nhưng dù có làm lớn đến đâu thì cũng không thể nằm ngoài vòng pháp luật được đâu. Nếu các bạn vẫn còn cố tình làm những việc như hồi nãy nữa thì cô cam đoan với các bạn, không những các bạn mà ngay cả bố mẹ các bạn cũng sẽ bị liên lụy nữa đấy. Không không cô ơi, chúng em không dám nữa đâu ạ. Hai cô bạn kia xanh mặt nhìn cô bạn cùng lớp của Yên Khê. Kệ mày đấy, chúng tao không làm nữa đâu, chúng tao trả tiền cho mày. Nói rồi hai đứa không chịu kịp chào Nương mà leo lên xe điện chạy mất. Đồ nhát gan. Cô bạn cùng lớp chửi lại hai cô bạn đồng bọn của mình rồi nhìn Nương. Cô nhớ cái mặt tôi đấy. Con bé ghê gớm nhìn Nương với ánh mắt thù hận rồi cũng lên xe điện phóng đi mất. Lúc này Nương đi lại chỗ cô bé Yên Khê đang cố ôm chặt hai tà áo đã bị giật mất hàng cúc. Nương cởi chiếc áo của mình khoác ngoài lên cho cô bé rồi nói. Ổn rồi. Con bé vẫn còn sợ hãi, hai tay run cầm cập nhìn Nương. Cô ơi. Yên Khê òa khóc ôm lấy Nương. Em sợ quá. Được rồi, không sao rồi. Em có số điện thoại của bố hay mẹ không? Để cô gọi đến đón em nhé. Nghe Nương nhắc đến bố mẹ thì cô bé cúi đầu buồn bã. Em không có mẹ. Còn bố em đi bộ đội ở xa lắm, ngoài đảo cơ. Em ở với ông bà nội. Mong bà nội em già rồi không biết đi xa máy. Đừng nghe cô bé nói vậy thì biết mình đã lỡ lời. Nhắc đến chuyện buồn của nó. Không sao, thế thì cô ngồi với em một lúc nhé. Nương vỗ về. Hai cô trò dắt xe lại lề đường rồi ngồi xuống. Cô bé sau một lúc được Nương an ủi cũng bình tĩnh lại. Nó biết Nương là giáo viên chủ nhiệm trong trường mình, nhưng Nương thì không biết nó. Thế con bé có vẻ hiền lành nhút nhát, lại có phần yếu đuối. Nương sợ nó lại bị bắt nạt lần nữa, vì cô biết con bé kia chắc chắn là không từ bỏ qua cho Yên Khê đâu. Cô dò hỏi tình hình. Sao bạn gái đó lại đánh em ở giữa đường thế? Em cũng không hiểu vì sao bạn ấy lại muốn đánh em. Thế em không biết bạn ấy ghét em về chuyện gì à? Thực ra thì em không làm gì bạn ấy cả, chỉ là... Yên Khê ngập ngừng. Chỉ là sao hả em? Nói cho cô nghe được không? Có khi cô giúp được em đấy. Yên Khê nhìn Nương một cách tin tưởng. Lớp trưởng, bạn Nam Anh lớp em ấy, bạn Linh Lan thích bạn Nam Anh, nhưng bạn Nam Anh lại không thích bạn ấy. À, cô hiểu rồi. Nghĩa là bạn Nam Anh quan tâm đến em nên bạn Linh Lan mới ghét em đúng không? Vâng ạ. Yên Khê cụp đôi mi dài xuống buồn buồn. Thế chuyện này xảy ra lần thứ mấy rồi em? Lần đầu tiên ạ. Thế trong lớp bạn ấy có nói gì với em không? Có ạ. Bạn ấy có đe dọa em lúc ở trong lớp, nhưng chưa đánh em. Nương thở dài. Với tính cách ngông cuồng của cô nữ sinh kia thì chắc chắn con bé Yên Khê này sẽ còn bị bắt nạt dài dài. Ngay cả bản thân cô nó còn thách thức nữa mà. Hoàn cảnh của Yên Khê như vậy, con bé chắc chắn là không dám nói với ai. Mẹ thì không có, bố thì ở xa, ông bà nội thì già cả rồi. Nhưng không để tình hình này thế này xảy ra mãi. Cho dù chỉ là một cô học trò, không phải lớp cô chủ nhiệm. Nương nói tiếp với Yên Khê. Lần sau bạn ấy còn bắt nạt em nữa, em không được để họ bắt nạt mình nữa, nghe không? Nhưng bạn ấy giàu như vậy, lại còn có nhiều bạn, em không đánh lại được bạn ấy đâu. Nếu mình không đánh lại được thì phải tìm cách khác ngăn chặn cái xấu. Chuyện nhỏ không giải quyết được thì nhờ người lớn can thiệp. Em nói chuyện này với cô chủ nhiệm lớp em đi nhé. Không được đâu cô. Cô chủ nhiệm lớp em thích bạn ấy lắm. Mẹ bạn ấy là hội trưởng hội phụ huynh của lớp em mà. Nương thở dài. Cô hiểu rồi. Chuyện này quá sức với em. Cô sẽ đứng ra giúp em. Cô làm vậy liệu có bị làm sao không ạ? Nương vỗ vai con bé cười. Cô thì làm sao được chứ. Dù sao cô cũng là người lớn. Người lớn dễ nói chuyện, người lớn với dễ hơn. Giờ cô đưa em về nhà nhé. Con bé nhìn Nương với ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn. Vâng ạ. Nó vui vẻ nhận lời ngay. Tự dưng nó không còn muốn giữ khoảng cách với một người lạ như Nương nữa.